Nguyễn Hoa gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả nha. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập câu chuyện rất hay. Rất mong được quý vị và các bạn ủng hộ nhiệt tình hơn nữa bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Cửa thang máy vừa muốn đóng lại, năm đầu ngón tay của Tiểu Nhu và Đường Khả Hinh đưa vào trong khe máy, giữ cho máy tách ra, sau đó cùng thở dốc một hơi, nhìn vào bên trong, nhất thời mặt mày thay đổi, mở trừng hai mắt, hoảng sợ đến mất hồn bạt vía, nhìn thấy Tường Thiên Lỗi đầu tiên, dáng vẻ nghiêm nghị đứng ở bên trong thang máy. Sau lưng là hai người thư ký và giám đốc khách sạn cùng quản lý đại sảnh vừa mới từ nước ngoài trở về. Tiểu Nhu và Đường Khả Hinh hoảng sợ đến không khép miệng lại được, cả người run rẩy không biết nên làm gì. Tường Thiên Lỗi đang ở trong thang máy, mắt nhắm lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh mặc đồng phục nhân viên khách sạn, lộ ra vóc dáng xinh đẹp hấp dẫn, nhất là da thịt hai cánh tay trắng như tuyết, lộ ra cảm giác tươi mát. Các người làm chuyện gì? Dám chặn thang máy của Tổng Giám Đốc? Từ Trạch Minh đứng ở đằng sau Tổng Giám Đốc nhìn Tiểu Nhu gầm lên, rồi khẽ dùng ánh mắt ra hiệu cho các cô đi nhanh. Tiểu Nhu a một tiếng, lập tức cùng Đường Khả Hinh khom lưng nói xin lỗi, liền muốn lui về phía sau một bước, muốn đè xuống nút đóng cửa cho Tổng Giám Đốc. Vào đi. Tường Thiên Lỗi đột nhiên chậm rãi mở miệng. Sau lưng lãnh đạo cấp cao cùng thư ký có chút kinh ngạc, chỉ có Đông Anh dịu dàng mỉm cười nhìn về phía Tiểu Nhu nói, Tổng Giám Đốc bảo các người đi vào thì các người vào đi. Tiểu Nhu và Đường Khả Hinh nhìn nhau một cái, cảm thấy thời gian không nhiều lắm. Cảm thấy thời gian chấm công đã sắp hết rồi, Tổng Giám Đốc cũng gọi vào rồi, chỉ đành phải cứng rắn đi vào thang máy. Bởi vì bên trong thang máy có rất nhiều người, cho nên Tiểu Nhu và Khả Hinh đi vào cũng chỉ phải đứng ở hai bên Tường Thiên Lỗi. Lập tức cảm thấy khí thế mạnh mẽ của anh ép tới làm cho người ta không thở nổi. Lầu mấy? Đông Anh khẽ bước lên cười hỏi. Phòng ăn Ngự Tôn, Tiểu Nhu yếu ớt nói. Đông Anh nghe xong liền đè xuống tầng 13 rồi im lặng lui sang một bên không lên tiếng. Từ Trạch Minh nhìn chằm chằm bóng lưng Tiểu Nhu, biết cô muốn đi tắt về phòng ăn, liền vươn tay đánh cổ của cô, vẻ mặt của Tiểu Nhu nhăn nhó, sau đó không dám lên tiếng cúi đầu. Đường Khả Hinh càng im lặng, đứng ở một bên, thở nhẹ một hơi, không dám lên tiếng. Tường Thiên Lỗi im lặng bất động, liếc nhìn cô một cái, mới đưa tay trái muốn cắm vào trong túi quần. Không ngờ, mu bàn tay anh lại chạm vào tay nhỏ bé của cô, cảm giác mềm mại xẹt qua. Ánh mắt anh không lộ vẻ gì, ho nhẹ một tiếng, đứng yên. Đường Khả Hinh cũng cảm thấy lúng túng, nhích nhẹ người mình sang bên sát tường. Không khí trở nên có chút lúng túng. Cô nhìn bảng điện tử, rốt cuộc tầng 13 của thang máy cũng mở ra. Trần Mạn Hồng đã cầm cây roi dài, giống như thần mặt đen, đứng ở nơi đó chờ đã lâu. Lúc cô nhìn vào bên trong, thấy Đường Khả Hinh đầu tiên, con ngươi cô nóng lên, muốn lên tiếng mắng biết ngay là cô sẽ đi đường tắt mà. Nhưng mà cũng đã nhìn thấy đám người Tường Thiên Lỗi đứng ở bên trong thang máy, sắc mặt của cô không thay đổi, lập tức đứng thẳng người, hai tay cầm cây roi không biết để nơi nào, chỉ đỏ mặt có chút ngượng ngùng nói, Tổng Giám Đốc. Tường Thiên Lỗi im lặng không nói. Tiểu Nhu vội vàng đi ra. Đường Khả Hinh cũng vội vàng muốn đi ra, nhưng bởi vì giày cao gót quá cao, lúc đi quá gấp, gót giày cao gót bên chân trái lọt vào trong rãnh khe của thang máy, mặt của cô đỏ lên, gấp đến độ cô vội vàng ngồi xổm người xuống, đưa hai tay ra dùng sức muốn kéo giày cao gót, nhưng làm thế nào cũng kéo không ra. Lúc này bắt đầu mồ hôi của cô không tự chủ mà tuôn ra ầm ầm. Trần Mạn Hồng cùng mấy người quản lý nhìn thấy cũng cảm thấy có chút gấp gáp, vừa mới muốn tiến lên thì cảm thấy một bóng dáng cao lớn di động. Mọi người ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tường Thiên Lỗi trầm mặc, bất đắc dĩ thở dốc một hơi, vô cùng tao nhã ngồi xổm xuống, cầm tay của Đường Khả Hinh. Sau đó, trong lúc cô đang sững sờ, người đàn ông dùng sức vặn một cái, trực tiếp gãy gót dài. Anh... Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, nhìn Tường Thiên Lỗi. Sao anh lại vặn gãy dài của mình mới mang lần đầu tiên? Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đứng lên, nhắc tới đồng hồ đeo tay nhìn thời gian. Đông Anh hiểu ý, ngay lập tức đè xuống nút đóng cửa để mặc cho Đường Khả Hinh ở tại chỗ ngây ngốc sững sờ.

Nhất thời, nhân viên tiếp tân và tân khách lui tới đại sảnh, bao gồm các biên tập viên, các tạp chí tham dự chương trình biểu diễn thời trang tối hôm nay của Nhậm Tử Hiền, cũng rối rít kinh ngạc nhìn người đàn ông ở trước mặt, ôn hòa nho nhã nhưng không mất đi khí phách đàn ông, vóc người như người mẫu, khuôn mặt đẹp trai, lúc nhìn người, cặp mắt kia giống như ánh sao sáng trong màn đêm, tỏa ra một tình cảm dịu dàng. Có lúc nhìn người lơ đáng nhấp nháy giống như bày tỏ tình yêu đối với người nào đó. Có một người mẫu trẻ tuổi mới 16 tuổi, tối nay phụ trách buổi trình diễn thời trang, nhìn thấy khuôn mặt Tô Thụy Kỳ thật sự rất đẹp trai, cũng không khỏi đỏ mặt nói: anh ấy có phải là đàn anh của chúng ta không? Có phải là người mẫu hay không? Trong tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, Tô Thụy Kỳ bình tĩnh nghiêm mặt đi về phía thang máy, nhưng vừa mới đi mấy bước liền nhìn thấy một cô gái rất quen thuộc, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng nhìn cô. Đường Khả Hinh vẫn còn đắm chìm trong kinh hiểm và bi thương lúc nãy. Thừa dịp hiện tại là buổi tối, không có đồng nghiệp nhìn thấy, lặng lẽ lau đi nước mắt trên mặt, hít hít đỏ lỗ mũi. Hai chân nặng nề bước đi, bước qua cây cột to ở đại sảnh và đi ra ngoài. Tô Thụy Kỳ im lặng không lên tiếng, cười như không cười cũng đi theo bước chân của cô. Từng bước, lui về phía sau. Anh lặng lẽ nhìn cô, sau đó nhìn thấy nước mắt ở hai hốc mắt cô, sắc mặt của anh khẽ thu lại, dừng bước. Đứng ở đó, nhìn Đường Khả Hinh đi ra đại sảnh, anh xoay người nhìn theo bóng lưng cô, có chút không hiểu, lại khóc nữa rồi. Đường Khả Hinh đi ra đại sảnh, đói bụng đến nỗi muốn đứt từng khúc ruột, muốn đi tới tòa nhà dành cho nhân viên, lúc này khẳng định phòng ăn không còn bữa tối, bữa khuya lại phải chờ đến 10 giờ mới phát, cô thật sự chết đói rồi, muốn nhanh chóng thay quần áo, chạy đi ăn tô mì cũng không có được. Cô đi về phía con đường nhỏ, ngày đó Tiểu Nhu dạy cho cô, chui vào trong một bụi cây vạn tuế, sau đó chui ra, vừa muốn đi về phía trước, lại nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở trước bóng tối trên con đường nhỏ nhìn mình. Cô hoảng sợ, muốn kêu to ra tiếng, nhưng miệng lại bị người ta bưng kín. Mùa hè, tại một nơi xa hoa, cũng có ve sầu kêu khe khẽ. Trên con đường nhỏ thật dài, vài chiếc đèn đường dịu dàng chiếu xuống, ánh sáng màu lam xanh mơ hồ chiếu lên hoa cỏ non mềm mại ở trong màn đêm, chiếu đến cây tương tư. Lúc này, sắc mặt của Tô Thụy Kỳ bình tĩnh, ngồi ở trên ghế, đôi tay khẽ đặt ở sau chiếc ghế bán nguyệt, nhìn xa xa có đôi khách nước ngoài ngồi ở trong xe ngắm cảnh, dựa vào nhau chung một chỗ. Nhìn bọn họ mặc quần áo theo phong cách Hawaii, đoán chừng từ bờ biển mới vừa trở lại. Anh mỉm cười một cái. Sau lưng truyền đến một tiếng động nhẹ, tiếng bước chân nhịp nhàng, ánh mắt anh dừng lại, hơi xoay người ngẩng đầu. Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi màu xanh dương và váy ngắn màu đen, trên bả vai đeo một túi xách màu trắng, vô cùng mát mẻ trong sáng. Ngồi đi, đừng nóng giận. Tôi chỉ vừa đúng dịp nhìn thấy bộ dáng của cô như vậy, nên trêu chọc cô thôi. Dọa như vậy, làm người ta chết khiếp. Đường Khả Hinh cố trừng mắt liếc nhìn anh một cái, mới mỉm cười đi vòng qua ghế tròn, ngồi bên cạnh anh, đem túi xách của cô đặt ở trên đùi, mệt mỏi vỗ nhẹ. Tô Thụy Kỳ quay đầu nhìn khuôn mặt của Đường Khả Hinh ở trong màn đêm, có chút bận tâm hỏi: tại sao lại khóc? Sáng nay gọi điện thoại cho cô còn nói là rất tốt, vui vẻ cơ mà. Đường Khả Hinh khẽ thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn phía xa xa có một gốc cây dừa, gió đang nhẹ nhàng đung đưa cành lá, sâu kín nói: mới vừa rồi tôi đã trải qua một chuyện rất kinh hiểm, rất đáng sợ. Tô Thụy Kỳ nghiêm nghị nhìn cô. Rốt cuộc Đường Khả Hinh buông lỏng, cúi thấp đầu, lắc lắc dây xách tay, nói: thiếu chút nữa tôi lại gây họa. Tô Thụy Kỳ đưa cánh tay thon dài đặt nhẹ ở sau ghế chỗ cô, dựa vào nhìn cô. Trên mặt Đường Khả Hinh nở nụ cười biết ơn, chớp mắt ngẩng đầu lên nhìn vài ánh sao trên trời. Cô nói: tôi cho rằng khi khuôn mặt của tôi bị hủy, cuộc đời của tôi đã xong rồi. Giấc mơ của tôi cũng đã xong rồi. Tất cả mọi chuyện của tôi đều cũng đã xong rồi. Tôi cũng không cảm thấy kiến thức của tôi học được trước kia sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào đối với tôi ngày hôm nay. Tôi cho rằng công việc ngày hôm nay là phải lau ly, kiểm tra rượu ở trong hầm. Có thể nhìn rượu đỏ mà tôi yêu quý, nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay, đột nhiên tôi hiểu ra. Số mạng để cho tôi đi tới cuối cùng là muốn nói cho tôi biết quá khứ tôi đã từng cố gắng. Chỉ cần tôi không muốn buông tha, tất nhiên bọn chúng sẽ trở thành sinh mệnh của tôi. Sẽ là một bè gỗ nổi lên lớn nhất, lúc tôi sắp hít thở không thông, giúp tôi chống đỡ ngẩng đầu hướng lên trời mà hít thở một hơi. Tôi biết, từ khi tôi bị hủy đi nửa khuôn mặt, tôi đã không còn là chính tôi nữa. Tôi của ngày xưa vui vẻ, cá tính, láu cá, yêu đời và luôn vượt lên tất cả. Tôi của bây giờ thì sao? Nhút nhát, rụt rè, yếu đuối, lúc nào cũng chỉ biết khóc. Anh biết không? Tôi biết điều đó, nhưng tôi không thể nào vượt qua nó. Một nửa khuôn mặt quỷ dị của tôi đã cướp đi tất cả những gì mà tôi vốn có. Tôi Thụy Kỳ lắng nghe, yên lặng lắng nghe. Đường Khả Hinh thở dài một hơi, đột nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn Tô Thụy Kỳ nói. Thì ra tôi cố gắng phấn đấu, từ kho hàng lạnh lẽo, tranh thủ một chút ánh mặt trời, nhận được niềm vui như vậy. Niềm vui không phải là một chút ánh mặt trời, mà là sự cố gắng của tôi. Trong 3 năm, tôi đã làm không ít việc để kiếm sống. Lúc ở kho hàng kiểm hàng, lúc ở bến tàu chặt nước đá, giao thức ăn nhanh ở mỗi cửa hàng ăn sáng, đưa sữa tươi, tất cả công việc đều không liên quan đến ánh mặt trời. Tôi cũng đã sắp quên đi là mình cố gắng sống là vì cái gì. Nhưng hôm nay tôi đột nhiên tôi phát hiện tôi không cần có cầu khẩn bất luận kẻ nào. Tự tôi dựa vào bản thân mình vượt qua số cửa ải khó khăn đó. Tôi thật sự rất biết ơn. Biết ơn cha mẹ tôi, thậm chí biết ơn bản thân tôi. Thì ra không cần buông tha, nó thật rất quan trọng, rất quan trọng. Nghe những câu nói này, hai hốc mắt của Tô Thụy Kỳ xoẹt qua một chút đau lòng. Cho nên tôi đã đi tới rồi, đã sống lại. Đường Khả Hinh nói xong quay đầu nhìn Tô Thụy Kỳ, đột nhiên cười một tiếng. Tô Thụy Kỳ cũng bất đắc dĩ mỉm cười, lại cố ý níu nhíu mày, nói. Rốt cuộc thì cô đã xảy ra chuyện gì mà nói nghiêm trọng như thế? Thật sự nếu ở đây không tốt thì đến tiệm của tôi làm đi. Tôi tạo điều kiện cho cô ăn ở, chỉ cần mỗi ngày cô làm sushi cho tôi ăn là được. Đường Khả Hinh không nhịn được cúi đầu cười. Tô Thụy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh thật lòng nói. Tôi nói thật. Được rồi, không nên nói đến ăn nữa. Tôi đã đói bụng lắm rồi. Hôm nay tôi thật sự không muốn nhìn thấy quản lý. Có thể lỗ tai của tôi cũng bị cô ấy nhéo hỏng mất rồi. Tôi chỉ muốn gửi cho cô ấy một tin nhắn, nói là tôi không có sao. Tôi liền đi thay quần áo, chạy tới nhưng... Lúc Đường Khả Hinh mới kinh ngạc nhìn Tô Thụy Kỳ hỏi. Mà sao anh tới đây làm gì vậy? Anh có chuyện gì sao? Không cần theo tôi. Một mình tôi về nhà là được rồi mà. Tôi không có nói là theo cô. Tô Thụy Kỳ mỉm cười, Đường Khả Hinh hơi sửng sốt nhìn anh. Tô Thụy Kỳ nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh không nhịn được cười cười nói. Bởi vì đói bụng nên tôi muốn tìm cô làm sushi cho tôi ăn. Tôi không có chờ được nữa rồi, cho nên tôi mới đi tìm cô. Sau này không nên như vậy đâu. Nơi này rất nhiều chuyện thị phi. Có một người đẹp trai đứng lì ở đây, tôi khẳng định sẽ bị người ta nói xấu. Nếu sau này anh muốn ăn, gọi điện thoại cho tôi làm xong đưa qua cho anh. Đường Khả Hinh thật lòng nói. Tô Thụy Kỳ lại nở nụ cười, nhìn Đường Khả Hinh không nhịn được vươn tay, nhéo nhẹ khuôn mặt của cô nói. Rất ngoan hiền nha, như là cô vợ nhỏ,